sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 806. Đế Tâm Tuyết Liên Vương và Cự Thú Hoạt Xá Lợi Dung Hợp Cứu Vớt 3. Góc truyện audio.com, y phục trên người đã biến mất, thân thể của Văn Đình óng ánh như hồng bảo thạch, nhiệt độ cực cao cũng làm Vũ Mâu phải lui bước lại nhìn qua. Văn Đình cùng Tuyết Nữ đứng trước người Tề Nhạc, trong ánh mắt của nàng xuất hiện một tia vui mừng. Nhưng mà ẩn sau vui mừng còn có cô đơn thật sâu, thậm chí là một tia sợ hãi. Đình Đình dừng lại đi, không nên làm như vậy, nếu như em hy sinh để cứu anh thì anh cũng không muốn sống một mình đâu. Trong nội tâm Tề Nhạc hoảng hốt, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ cách Tuyết Nữ cùng Văn Đình cứu sống mình cần cái gì rồi, đây là hai tính mạng đấy. Hắn thật sự hối hận, nếu mình không vì nữ nhân thì không thế này, hắn hiểu Vũ Mâu quá ít, nếu không thì làm gì có chuyện ngày hôm nay. Văn Đình cũng không có ngừng hành động của mình lại, đồ ngốc không kịp rồi, em đã thiêu đốt Xá Lợi rồi đấy. Tuy lúc trước chúng ta hoàn toàn hấp thu năng lượng cự thú hoạt Xá Lợi, nhưng mà thân thể của em vẫn là cự thú hoạt Xá Lợi a hát. Chỉ cần anh còn sống thì bất luận trả cái giá lớn gì em đều nguyện ý. Không nên ngốc, em không có tử vong chân chính, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Em đã từng nói dưới tình huống em tình nguyện thì em chỉ mất đi thân thể và tinh thần của em vẫn sống trong lòng của anh. Cố gắng lên, em hy vọng nam nhân của mình có thể đứng ở đỉnh phong, đến lúc đó nói không chừng anh sẽ có được đầy đủ năng lực giúp em phục sinh và cải tạo thân thể cho em đấy. Em sẽ lặng lẽ chờ đợi thời khắc này tới trong lòng của anh. Tề Nhạc, hảo hảo chiếu cố con gái bảo bối của chúng ta, nên đối xử tốt với nàng. Quang mang đỏ hồng thiêu đốt tới khi cực điểm thì bắt đầu hòa tan vào trong thân thể của Tề Nhạc, năng lượng vô cùng khổng lồ ngưng tụ thành kén bao bọc thân thể Tề Nhạc, bao phủ Tề Nhạc vào bên trong, từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy thân thể của hắn. Trong nháy mắt thân thể của Tề Nhạc biến mất trong cái kén màu đỏ đấy. Vũ Mâu nhìn thấy sau lưng Tề Nhạc xuất hiện đôi cánh màu vàng kim, hào quang lóng lánh trong đôi mắt của nàng. Cái kém màu đỏ này hoàn toàn ngưng tụ tất cả năng lượng và không tiết ra ngoài chút nào, hào quang nhàn nhạt không ngừng dao động, mỗi một lần chấn động đều sinh ra biến hóa. Đột nhiên bầu trời hình thành một đám mây màu đỏ giống như ánh chiều tà, đám mây màu đỏ này bao phủ lấy cái kén bên dưới, dùng cái kén màu đỏ sậm làm trung tâm, không khí chung quanh nó vặn vẹo kịch liệt. Cái kén có hào quang lóng lánh giống như một viên hồng bảo thạch đang nằm lộ thiên trên mặt đất. Thân thể của Đế Tâm Tuyết Liên Vương hoàn toàn biến mất và bị đồng hóa với năng lượng của Tề Nhạc, hạn chế của hắn với Tuyết Nữ cũng biến mất. Tuyết Nữ bi thiết một tiếng quỳ xuống mặt đất, cho dù cái kén màu đỏ kia tỏa ra khí tức khiến nàng cực kỳ khó chịu, nàng cũng không có ý rời đi, nhiều năm như vậy thật vất vả gặp lại cha ruột của mình lại chỉ nói và câu cha đã vĩnh viễn rời xa mình. Nàng thà rằng người biến mất là mình chứ không phải là cha. Nước mắt không ngừng rơi xuống, tinh thần của Tuyết Nữ có chút hoảng hốt, trong bi thương cực độ nàng thậm chí quên hộ pháp cho Văn Đình. Vũ Vân giơ tay lên che miệng của mình lại, bởi vì nàng thút thít mà đôi mắt đỏ bừng lên, trong mắt có hào quang hâm mộ, có ghen ghét nhưng nhiều chính là mờ mịt. Sau khi nàng biết rõ thân thể của mình vẫn vì tranh đoạt lại thần cách Athena mà không ngừng nỗ lực, nàng sẵn sàng làm tất cả chỉ vì hoàn thành mục tiêu. Góc truyện audio.com này, nhưng nàng phát hiện thế giới nội tâm của mình hiện giờ hoàn toàn trống rỗng. Nàng âm thầm hỏi chính mình, nếu như đổi là mình thì có biết dùng cái giá lớn là mạng mình cứu Tề Nhạc không? Văn Đình nàng đã từng gặp qua, đó chính là lão sư dạy tiếng Anh A, đã từng là đệ nhất mỹ nữ của Đại học Thanh Bắc. Hiện tại nàng vì Tề Nhạc mà không chút do dự hy sinh mạng của mình, nàng dùng thiêu đốt năng lượng làm đại giá dung nhập vào thân thể của Tề Nhạc. Nàng là ngốc sao? Không, nàng cũng không ngốc. Nàng làm những chuyện này cũng là một loại tín niệm, đó chính là tình yêu với Tề Nhạc. Tề Nhạc cũng là nam nhân duy nhất xâm nhập vào nội tâm của nàng, nhưng mà mình làm được cái gì đây? Thật đáng buồn, đáng tiếc, đạt được thần cách Athena với mình thật sự trọng yếu như vậy sao? Nếu như không phải vì mình tranh đấu với Vũ Mâu thì chuyện hôm nay có diễn ra không? Trong nội tâm Vũ Vân đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà Vũ Mâu thì thống khổ càng sâu sắc hơn nàng rất nhiều. Nàng hại Tề Nhạc để đạt được thực lực cường đại hơn, nàng đã hại nam nhân mà mình yêu mến nhất, cũng hại luôn những nữ nhân yêu thương hắn, hại các nàng vì cứu hắn mà hy sinh tính mạng của mình. Tuy nàng hiện tại là nữ thần Athena chân chính, nhưng mà đột nhiên Vũ Mâu phát hiện mình đối mặt với Văn Đình lại trở nên nhỏ bé rất nhiều. Hắn vẫn còn hy vọng sống sót, Vũ Mâu tiểu thư, chúng ta nhất định phải hành động mới được. Mati mắt thấy cái kén đỏ sậm hình thành thì lập tức tỉnh táo lại. Vì chiến thắng một người hắn đã tổn thất 4 hồng y đại giáo chủ, cho dù hắn đồng thời triệu hoán 2 đại thiên sứ trưởng mạnh nhất cũng tuyệt đối không có nắm chắc tất thắng. Tề Nhạc cường đại làm nội tâm của hắn tràn ngập cảm giác nguy cơ, cho nên lập tức nhắc nhở Vũ Mâu bên cạnh. Thống khổ trong nội tâm làm Vũ Mâu không cách nào hô hấp được. Nhìn qua Mati, ánh mắt của nàng chỉ còn lại ngây ngốc và mờ mịt. Hèn hạ, Vũ Vân tức giận quát lên một tiếng đưa tay chỉ vào Mati. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho giáo đình có người như ông lãnh đạo. Ông không cảm thấy mình quá hèn hạ vô sỉ sao? Tề Nhạc có cái gì sai, nếu như không phải hắn thì Vũ Mâu có thể có được thực lực cường đại như bây giờ sao? Mục đích các người lợi dụng hắn đã đạt được, hiện tại hắn thật vất vả có được một tia sinh cơ thì các người nhẫn tâm hủy diệt sao? Mati lãnh đạm nói, nếu như hắn chết thì tất cả bình tĩnh lại, nhưng nếu hắn thật sự sống thì lại khác. Vũ Vân tiểu thư, cô cảm thấy tình huống khi đó sẽ là cái gì? Nếu một siêu cấp cường giả như hắn cố ý trả thù thì cho dù Vũ Mâu tiểu thư có trở thành nữ thần Athena chân chính chỉ sợ ứng phó không phải dễ dàng đâu. Huống hồ người này có thế lực cường đại ở phương Đông. Một khi hắn ngóc đầu trở lại thì với phương Tây chúng ta mà nói là nguy cơ cực lớn. Ánh mắt Vũ Mâu nhìn qua Mati nhiều hơn vài phần thân thái, nàng thật sự có thể ra tay với Tề Nhạc sao? Nàng còn có thể sao? Không, tuyệt đối không, sâu trong nội tâm Vũ Mâu kiên định nói với mình như thế. Vì cái gì trở thành nữ thần Athena chân chính phải hại nam nhân của mình chứ, nhưng đó là bất đắc dĩ hát. Nếu như không hấp thu toàn bộ năng lượng tự nhiên chi nguyên thì nàng không thể dung hợp với thần khí. Cách chương.